Chương 675, chúng thần phủ xuống. Nhìn Ngọc Độc Tú hơi vẻ sợ hai mặt mũi, hướng lên trời cũng hắc hắc một trận cười quái dị, không phải ngươi cho là mà. Hiểu ra bổn tọa mặc dù là ở trên cổ là lúc hành hành ngang ngược, khí thế ngập trời, không ai bị nổi, nhưng cũng không phải là làm ác người, không cần phải mấy chuẩn tiên mạo hiểm hủy hoại nói quả luân hồi chuyển thế nguy hiểm, nhất thời không tiếc tất cả đến chân áp ta hướng lên trời thanh âm là lạ. Ngọc Độc Tú trong lòng lột bộ thoáng cái, nhất thời dự cảm lúc này tất nhiên than thượng đại phiền thoái. Quả thực, hướng lên trời lời kế tiếp ngữ, cũng xác nhận Ngọc Độc Tú đoán rằng, hướng lên trời hát hát nói, bổn tọa cùng lao ma đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhưng thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào, nhưng vào lúc này, mấy vị kia chuẩn tiên không tiếc luân hồi chuyển thế, lấy tiên thiên âm dương thần ngọc là trấn áp vật, gây dựng trấn ma tháp, đem bổn tọa cùng lao ma nhất thời trấn áp lại tiên thiên âm dương thần ngọc dưới, bổn tọa chiếm dương cực, lao ma chiếm âm cực, đối kháng lẫn nhau mấy triệu năm, nhưng là bị người đem lão gia hỏa kia phóng ra. Ngọc Độc Tú lúc này sắc mặt âm trầm nói, chạy thoát ma đầu là ai, bổn tọa thế nào biết được ngươi nói thật hay giả, không phải là dùng lời đến gạt lừa gạt cùng ta. Hướng lên trời hắc hắc một trận cười quái dị, lão ma ở trên cổ là lúc bị các vị tu sĩ xưng là huyết ma, lấy chúng sinh máu, linh hồn ra sức năng lượng, để mà tu luyện, lần này trong vực phong thần đại chiến, cũng là để cho máu này mà khôi phục không ít nguyên khí. A nghe Chiêu Thiên nói, Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng thì có số phận trực giác, biết được cái này lão ma nói không giả. Huyết ma hôm nay ở đâu, năm đó chấn ma tháp cư nhiên có thể giấu giếm được cảm giác của ta, cũng bất phàm, đã có huyết ma quấy phá, ngươi vì sao phải đánh lén cùng ta, sao không chấn áp thôi. Huyết ma Ngọc Độc Tú trong mắt tinh quang lóe ra, người gây sự nhìn hướng lên trời. Hừ, tiên thiên âm dương thần ngọc người nào không muốn, ngươi nếu lấy đi tiên thiên âm dương thần ngọc, lao ma chạy thoát cũng đã thành kết cục đã định, không phải là ta sức một mình có khả năng chấn áp. Đã như vậy, bổn tọa hà tất làm tiếp cố sức không được tốt việc, còn không bằng cướp đoạt tiên thiên âm dương thần ngọc, ngày sau nếu là huyết ma làm bậy, cũng tốt có khắc chế phương pháp. Hướng lên trời cười lạnh nói. Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, nếu máu này ma làm hại thiên hạ, tại sao giáo tổ nhưng không ra tay chấn áp? Hướng lên trời nghe vậy cũng lắc đầu, máu này ma giáo tổ nếu là có thể chấn áp đã sớm chấn áp thôi, giáo tổ tuy rằng tu vi cao tuyệt, nhưng một chút phương diện cũng lực bất tòng tâm, vâng theo thiên địa biểu thị tính mệnh. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, không dám có điều vi phạm. Nói đến đây, hướng lên trời nhỏ giọng bám vào Ngọc Độc Tú bên tai nói, huyết ma không đơn giản, coi như là các vị giáo tổ cũng nhìn không thấu lai lịch, ngươi ngày sau nếu là muốn hóa giải nhân quả, còn cần cẩn thận một số. Sau khi nói xong, hướng lên trời chậm rãi thu hồi đầu, đang muốn nói cái gì đó. Chợt nghe thiên địa chấn động, đã thấy xa xa hắc vân áp thành thành muốn hư rồi, phô thiên cái địa hướng về Ngọc Độc Tú che mà đến. Đây là Ngọc Độc Tú sừng sốt, một bên hướng lên trời cạc cạc cười quái dị, ha ha ha. Phiền toái của ngươi đến, đến rồi, nhị hảo sinh ứng đối, bổn tọa đi cũng. Sau khi nói xong, đã thấy hướng lên trời trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán lại không trung. Hắc vân phô thiên cái địa, hô hấp giữa không gian đã tràn ngập thiên địa, đã thấy vô số thiên binh thiên tướng tự trong tầng mây nổi lên, trong tay cầm chống trợ, chấp nhất việc binh đao, đem quanh thân thiên địa phong tỏa, đem Ngọc Độc Tú vây quanh. Hạ giới người thế nhưng chấp pháp thiên quân Diệu Tú không đợi Ngọc Độc Tú mở miệng trách cứ, lại nghe đụn mây trong truyền đến một trận hô quát. Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, lặng lẽ nói, không sai, chính là bổn tọa, ngươi là người phương nào. Ngọc Độc Tú hôm nay ở trong chư thiên gia sao ngang muội muội à, cái này thiên binh thiên tướng nếu không có người xối rủ, cũng trăm triệu không dám đối với mình tự tiện động đao binh. Hơi có bất kính. Đụn mây người nói, chấp pháp thiên quân ngay mặt, bản tướng chính là thiên đế dưới trướng ngự tiền thị vệ, hôm nay tới đây, chính là tuyên đọc thiên đế ý chỉ. Can thiên người này tìm bổn tọa có chuyện gì? Ngọc Độc Tú kinh ngạc nói. Ngày đó đem nhìn Ngọc Độc Tú, trong tay hiện ra một đạo sáng loáng quyền trục, sau đó mở, ở trong hư không cả tiếng tuyên đọc, kim phụng chí cao vô thượng gì là thiên đế ý chỉ, Diệu Tú vô cớ nhiếp cầm thiên đỉnh chính thần ngụy ra tán nhân, đặc biệt hạ chỉ khiển hắn trả. Ngọc Độc Tú nghe vậy khẽ động, không nghĩ tới cái này Càn Thiên nhưng thật ra ánh mắt nhọn rất, bản thân vừa bắt ngụy ra lão tổ, cái này Càn Thiên nhưng tìm tới cửa. Ngụy ra lão tổ chính là bị Ngọc Độc Tú làm cho đi đầu không cửa, phải đầu nhập vào thiên đỉnh. Chính là Càn Thiên thủ hạ chính là số một chiến tướng, trợ thủ đắc lực, hôm nay bị Ngọc Độc Tú chọc nã chân áp, Càn Thiên cũng ngồi không yên. Vốn có Càn Thiên cho rằng chuẩn tiên bất tử bất diệt, coi như là giết không được Ngọc Độc Tú, cũng có thể không có gì đáng ngại, nhưng ai có thể nghĩ đến hướng lên trời cùng rời trần cư nhiên lâm trận phản bội, đem ngụy ra lão tổ giao cho vô nước xuống phía dưới, cũng là để cho Càn Thiên ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện trong thẳng dơ chân chửi má nó. Ngọc Độc Tú nghe xong ngày đó đem lời nói, cũng khe khẽ thở dài, ai? Xin thiên tựa nở dê quay lại Càn Thiên, đã nói ngụy ra lão tổ, đã chuyển thế đầu thai, cũng đáng tiếc, bọn ngươi đến trễ một bước, Ngụy gia lão tổ vô cớ đối với ta đánh lén, ám toán cùng ta, cũng không lưu được tay, chuyện này nói vậy Ngọc Hoàng cũng có thể lượng giải. Diệu Tú, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, còn không mau mau đem Ngụy gia lão tổ phong xuất. Ngụy gia lão tổ một lần chuẩn tiên, vạn kiếp bất ma, hóa thân pháp tác, thế nào hội như vậy gặp kiếp số, chuyển thế đầu thai, ngươi chẳng lẽ đem chấm trở thành kẻ ngu si không được không đợi ngày đó đem trả lời, đã thấy trong hư không long khí hội tụ, một cái kim long tự cửu thiên rớt xuống, ở trong hư không hiển lộ ra càn thiên thân hình. Ngọc Hoàng nếu không tin, bổn tọa nhưng cũng không có cách nào, hiểu ra ta Thái Bình đại pháp quảng đại huyền liền diệu, không phải là bọn ngươi phàm phu tục tử có khả năng nhìn trộm một hai. Bổn tọa cũng không cần hướng bọn ngươi giải thích, cũng do nhược đàn gậy thai châu, giải thích không thông Ngọc Độc Tú ngôn ngữ nhạt nhẽo trong lộ ra một loại nhẹ nhàng miệt thị, chính là ở nói cho Càn Thiên, ngươi một phàm nhân, tuy rằng trở thành chúng thần chi chủ, nhưng ngươi vẫn là một phàm nhân. Mà thôi. Càn Thiên nghe vậy khí song quyền nắm chặt, bàn tay núp ở trong tay áo, không ngừng run, hảo, hảo, hảo, ngươi lại dám vi tính mệnh không tuân theo, bổn tọa chính là đem ngươi bắt. Nói vậy vậy quá bình giáo tổ nhưng cũng nói không nên lời cái gì. Nói, đã thấy Càn Thiên bàn tay ngăn, hướng về phía quanh thân thiên binh thiên tướng nói, vẫn cho chấm động thủ. Một lời hạ xuống, trong tầng mây vắng lặng không tiếng động, các vị thiên binh thiên tướng vẻ mặt nghiêm nghị, phảng phất là một đầu nhân, thờ ơ các người bốn, hảo, hảo, hảo, bổn tọa nói lại lần nữa xem, vẫn lập tức động thủ, giao cho bản đế bắt làm trái người Càn Thiên trong tay xuất hiện nhất phương bảng danh sách. Càn Thiên nhẹ nhàng lay động bảng danh sách. Đã thấy các vị thiên binh thiên tướng mặt mang vẻ thống khổ, sau một khắc đều dựng thẳng lên binh khí trong tay, liền muốn động thủ. Ầm. Xa xa chống trận biểu thị âm hưởng nảy lên, một trận hàm giết biểu thị âm truyền đến, đã thấy Lý Hồng Tụ dẫn theo một đội nhân mã tới rồi nơi đây, người chưa tới, nhưng thanh âm đã xa xa truyền đến, bổn tọa Tây Vương Mẫu, bọn ngươi tất cả dừng tay cho ta. Lý Hồng Tụ Ngọc Độc Tú nói. Lý Hồng Tụ đầy mặt sát khí nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt vô số thần quang lóe ra. Sau đó đang nhìn hướng đụn mây trong Càn Thiên, Càn Thiên, ngươi dám động thủ. Lúc này hai quân giằng co, rút kiếm nô dương, bầu không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Tây Vương Mẫu, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Càn Sủ. Con ngươi muốn cùng bản đế đối kháng không được. Càn Thiên nhìn Lý Hồng Tụ và Diệu Ngọc sau lưng đại quân, cắn răng nghiến lợi nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, kỳ thực ngươi không cần chuyến cái này giao du với kẻ xấu, còn con này thiên binh thiên tướng, thế nào có thể làm gì được bổn tọa. Ta biết ngươi bản lĩnh, nhưng ngươi nếu là cùng những thứ này thiên binh thiên tướng động thủ, cũng không duyên cớ bôi nhọ thân phận, tốt xấu ngươi làm gốc tỏa mưu hoa không chết thần vị, bực này sự tình cũng nên do ta thay ngươi hóa giải, loại chuyện này vẫn còn do ta đến đây đi. Lý Hồng Tụ một thân hồng trang, phảng phất là một đoàn hỏa diễm. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, liền đối với Lý Hồng Tụ gật đầu, cũng tốt, việc này cứ giao cho đạo hữu. Ai, làm sao nơi đây náo nhiệt như vậy, đã thấy xa xa nhân mã gây tiếng động nhảy. Trung Thiên Tử Vi đã cưỡi tinh quang tự cửu thiên rũ xuống. Là cực kỳ vô cùng, Lý Hồng Tụ, Càn Thiên, các ngươi không ở thiên giới chỉnh lý thiên địa trật tự, chuẩn bị chinh phạt việc, làm sao mang đám người đằng đằng sát khí đến chỗ này, Nam Cực Trường Sinh nhưng cũng phủ xuống nơi đây. Ai, hôm nay mãng hoang yêu thú nhìn chằm chằm, chúng ta tộc nhưng là không thể nghĩ đến nội loạn trung ương thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng đế cũng tới rồi nơi đây, ở hắn phía sau vô số quân mã tinh kỳ pháp phối.